Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lộ Ưng Cật Tiểu Kê, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện vào 20 giờ, đó là 14 giờ các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 21 giờ tất cả các tối ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 7. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Fpay, và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và trong lần khiêu chiến Bách Cường Bảng lần này thì Tô Vũ đã đánh 3 trận liên tiếp và một đường thẳng đến vị trí thứ 71 luôn, dễ dàng chiến thắng 3 học viên của đơn thần văn hệ. Trong đó thì cuộc đấu đầu tiên là với Dương Sa, cuộc đấu thứ hai là với Lưu Hạ. Hai người này đều là học viên, đều là đệ tử của Lưu Hồng. Và đối với hai người này thì Tô Vũ chỉ cần một trưởng trong đã giành chiến thắng rồi, và tức là chỉ trong vài giây thôi là đã hạ gục được hai đệ tử của Lưu Hồng rồi. Còn người cuối cùng thì mạnh hơn hẳn, đó là Hoàng Khải Phong. Đây là kẻ thù mà Tô Vũ đã muốn báo thù từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp. Hoàng Khải Phong chính là người mà đã đánh cùng với cả Ngô Gia, đánh thắng Ngô Gia trong cái trận khiêu chiến Bách Cường Bảng đợt trước. Thì trong trận chiến đấy thì Hoàng Khải Phong đã đánh cho Ngô Gia bị thương cực kỳ nặng. Và theo Tô Vũ thấy thì đây là Hoàng Khải Phong cố tình khiến cho Ngô Gia đến bây giờ còn chưa thể hồi phục được, phải mất mấy tháng. Đã mấy tháng rồi mà còn chưa hồi phục được hoàn toàn. Thì lần này thì Tô Vũ đã trả thù thành công, và thậm chí còn đánh cho Hoàng Khải Phong bị thương nặng hơn cả Ngô Gia nữa cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem vị trí trên Bách Cường Bảng sẽ biến hóa tiếp theo như thế nào. Và khi Bạch Phong bế quan xong thì sẽ có phản ứng gì đối với cái sự biến đổi kinh khủng khiếp của Tô Vũ trong một thời gian ngắn như vậy, trong thời gian anh ta bế quan. Và bây giờ sẽ là tập số 72. Tập 72 có tựa đề Phiền Toái Lớn. Không biết là phiền toái gì đây và phiền toái đối với ai? Và chúng ta sẽ cùng nghe bộ truyện này nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Vận Minh Trạch cất cao giọng nói. Hôm nay, nếu tân sinh khóa 350 đã ra tay, Vạn Minh Trạch ta đây cũng muốn lãnh giáo cao chiều của các học trưởng một chút. Dưới đài, Tổ Vũ im lặng nhìn cậu. Vạn Minh Trạch muốn xuất thủ, một mặt là vì thấy Tổ Vũ quá mạnh mẽ nên nổi lên đấu trí, một phương diện là để xóa mờ chuyện vừa rồi. Là người Vạn gia, cậu có trách nhiệm đứng ra giảm thiểu ảnh hưởng. Học viên xếp hạng 93 cũng đang ở hiện trường. Người đó không còn bất kỳ sự khinh thường nào. Tân sinh yếu ư? Nói đùa à? Tổ Vũ hạ gục Hoàng Khải Phong hạng 71 như đang chơi đùa ấy. Chiến lực chân thực có lẽ đã tiếp cận 50 học viên đứng đầu, vậy mà còn yếu mới là lạ. Vạn sư đệ, vậy thì luận bàn một phen đi. Sau đó một nam sinh lên đài, người đó không dám có chút chủ quan nào. Vừa lên đài đã tế văn bình ra, ý chí lực bùng nổ, khiếu huyệt mở ra. Lúc này Triệu Minh cũng cảm khái, lần này phong vân nổi lên thật rồi. Hải Thành Trương vốn không có động tĩnh gì, tuy nói lần này yêu nghiệt không ít nhưng không ai để ý. Hiện tại, ai dám chủ quan chứ? Bắt đầu! Tiếng nói vừa dứt, Vạn Minh Trạch bùng nổ ý chí lực, thần văn bùng nổ. Ba thần văn nhị giai đồng thời phát động. Người khác không nhìn thấy thần văn, không biết thần văn của cậu lợi hại thế nào. Nhưng Tô Vũ đã từng phải chịu thua thiệt. Học viên hạng 93 vừa muốn ra tay, tinh thần bỗng nhiên chấn động, ý chí lực bị phong ấn. Trong lòng kinh hãi, khí huyết sôi trào, khiếu huyết bùng nổ muốn tránh thoát thần văn phong tỏa kia. Nhưng mà Vạn Minh Trạch đã triển khai toàn bộ chiến lực chân chính, dĩ nhiên sẽ không phải kẻ trói gà không chặt. 84 khiếu huyết sáng lên, thiền quần thất trọng. Thừa dịp ý chí lực đối phương bị phong tỏa, trong tay Vạn Minh Trạch bỗng xuất hiện một thanh tiểu đao, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã áp sát người kia, đao nhỏ xẹt qua trên thân người đó, phốc phốc phốc.

tóc tan biến. Ông nói khẽ, trăm năm thọ nguyên, đáng giá không? Ông lắc đầu, không suy nghĩ tiếp. Nhật nguyệt, vĩnh hằng. Tổ Vũ chỉ là một góc trong một tấm màn lớn, không phải chủ yếu. Ông nghĩ xa hơn. Sau đó ánh mắt ông khẽ động, thản nhiên nói. Ta chỉ phế đi thần văn thần ma của hắn, có lẽ đó cũng là một cơ hội. Lão chủ, đừng vì hắn mà xin tha với ta nữa, quỳ củ là phải tuân thủ. Ngoài lầu cáng, chủ Minh Nhân trầm giọng nói. Ngọc Minh chủ tù là thần văn thần ma. Phế đi thần văn thần ma của hắn, đẩy hắn đi chiến trường chư thiên, như vậy chỉ có đường chết. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, không phá thì không xảy được, vừa lên Sơn Hải vẫn còn cơ hội, nếu đến Sơn Hải đỉnh phong, muốn phá thì sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ đấy. Tốt, ta không nói nữa, ta muốn cầu một thần văn cho Ngọc Minh. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, nó không phải là của ta, cũng không phải là của người. Ta biết, nhưng những người kia đã chết, thần văn theo bọn họ vĩnh viễn chôn dưới mặt đất, có đáng giá không? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp, ta không biết. Đó là lựa chọn của bọn họ. Có nhân tất có quả. Nếu nằm đó trong khu trục bọn họ, có lẽ thần văn sẽ được giữ lại. Nếu đuổi bọn họ đi, vậy không có biện pháp. Chủ Minh Nhân, hôm nay ngươi vì đệ tử của ngươi mà đảo mộ. Sau này đa thần văn nhất định nổi lên tìm ngươi báo thủ. Chớ có trách ta khoanh tay đứng nhìn đấy. Ta sẽ tự gánh vác. Chủ Minh Nhân trầm giọng nói. Ta cũng không muốn đảo mộ đâu. Nhưng Ngọc Minh bị phế, ta không thể ngồi xem hắn đi chịu chết được. Ngươi là phủ trưởng. Người bảo hắn đi chạm một tên Sơn Hải. Ta tuân thủ quy củ của người. Nhưng là một lão sư, ta muốn cầu một con đường sống cho hắn. Vạn Thiên Thánh không nói gì. Chủ Minh Nhân cũng im lặng, quay người rời đi. Chờ Chủ Minh Nhân đi rồi, Vạn Thiên Thánh than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Có nhân tất có quả. Hôm nay người đào mộ, hôm sau những người kia trở về, tự nhiên sẽ tìm người thanh toán. Liễu Vân Ngạn, Hạ Vân Kỳ. Vạn Thiên Thánh than một tiếng, bọn họ còn có hy vọng trở về sao? Mộ phần đều bị đào, các người có thể chịu được ư? Vạn Thiên Thánh khẽ thở dài, nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng nữa. Trung tâm nghiên cứu, Tổ Vũ yên lặng khôi phục ý chí lực. Rất lâu sau, ý chí lực dần dần khôi phục với trạng thái hoàn hảo như ban đầu. Giờ này đã là đêm ngày mùng 3. Dựa theo lịch trình, hôm nay nên cho mấy tên đại yêu ở bên dưới ăn, nhưng Tổ Vũ lại không có tâm tình này. Mới 3 ngày, không đói chết được, gấp cái gì chứ? Hắn đứng dậy, ấn vào một cái nút trên vách tường. Một lát sau, tầng hầm truyền đến tiếng bước chân. Bạch Phong râu ria xồm xoàm, vành mắt biến thành màu đen, mái tóc bù xù như ổ gà đi lên gặp Tổ Vũ. Ánh mắt còn hơi đờ đẫn. Có việc gì? Tổ Vũ đau đầu, sao lão sư mình biến thành cái bộ dạng quỷ này vậy? Tuyệt đối không tiêu sái, không phù hợp với hình ảnh nhỏ nhã trong suy nghĩ của mình chút nào. Lão sư, ta mới làm nghiên cứu. Cái gì? Bạch Phong ngây người. Làm nghiên cứu ư? Đúng. Nhưng mà... Bạch Phong nắm tóc mở miệng. Không đến đăng không? Việc cấp bách của ngươi là tù luyện. Làm nghiên cứu cái gì? Đến đăng không rồi lại nói. Làm nghiên cứu rất tốn thời gian. Không đến đăng không chậm trễ quá nhiều thời gian sẽ không tốt. Cho dù là anh thì cũng phải đăng không xong mới dồn tinh lực vào nghiên cứu. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Là thế này, lão sư, trung tâm nghiên cứu của chúng ta không phải nghiên cứu ra một giọt thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng sao? Hiện tại có người để mắt tới chúng ta, cho nên tốt nhất là chúng ta có thể lấy ra kỹ thuật. Bạch Phong mơ mơ hồ hồ. Cái quỷ gì? Người đã nói cái gì đấy? Mà dù từ nào ta nghe cũng hiểu, mà sao ngẫm lại thì ta chẳng hiểu gì cả. Cái gì gọi là trung tâm chúng ta nghiên cứu ra một giọt thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng? Anh hơi hoảng hốt nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ bất đắc dĩ nói. Lão sư, không phải ngài nói sẽ chống lưng cho ta sao? Ta dùng kỹ năng thiên phú thì cứ nói là ngài nghiên cứu ra được. Ta gần đây mới dùng kỹ năng thiên phú phệ hồn của phệ hồn trùng. Bây giờ ngài gánh trách nhiệm đi. Bạch Phong tiếp tục đờ người. Cái gì vậy? Ta mới không ra ngoài mấy ngày, vừa ra ngươi liền quăng cho ta một cái nồi lớn như vậy. Người có còn là người không? Cuối cùng Bạch Phong cũng tỉnh táo hơn một chút. Anh vuốt vuốt tóc, hơi đau đầu đáp. Chuyện thần văn chữ máu ấy à? Người thôn phệ tinh huyết phệ hồn trùng, cho nên dùng kỹ năng phệ hồn. Bị người khác phát hiện, cảm thấy dính đến võ kỹ phương diện ý chí lực, cho nên muốn gây chuyện với người. Đại khái vậy. Tô Vũ gật đầu. Lão sư vẫn là thông minh. Nhìn xem, mình chỉ nói một câu bâng cua, anh vừa nghe liền hiểu. Quá thông minh luôn. Lão sư, ngài giải quyết vấn đề đi. Bạch Phong cạn lời tức giận mắng. Phệ hồn không phải là kỹ năng thiên phú phương diện ý chí lực. Nó là nguyên khí đặc thù, kèm theo khả năng đốt cháy, ăn mòn ý chí lực. Xem như là nguyên khí kỹ. Chẳng lẽ những người kia không phân biệt được nguyên khí kỹ và ý chí kỹ sao?